Chiến thần Hào Môn, chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88, để 225 chương thế không thể đỡ. Nói, Bạo Long liền muốn luân khởi nắm tay đập lên. Copy nội dung từ chuyện 88, dừng tay a, copy nội dung từ chuyện 88. Bay cao mấy người lập tức dùng rằng muốn xông tới bảo hộ chương trình, nhưng bọn họ căn bản không nhúc nhích được. Không nóng này, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Thiên lên tiếng, hắn cúi đầu nhìn chương trình liếc mắt, ngươi còn rất có loại, chỉ là cái niên đại này, có loại chưa chắc có thể sống, ngươi minh bạch ý của ta sao? Copy nội dung từ chuyện 88, chương trình nặng nề mà thở dốc. Bạo Long nắm đấm thiếu chút nữa thì rơi vào trên đầu của hắn, cái loại này áp lực kinh khủng, làm cho hắn hầu như không thở nổi. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như Lục Thiên không có mở cửa, Bạo Long thực sự biết một quyền đập bể đầu của mình. Lục Thiên đứng lên, nhìn quét một vòng, chương trình người, sẽ không có một cái còn có thể đứng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước khi hắn tới còn có chút hiếu kỳ, làm sao chương trình thủ hạ một đám tinh nhuệ các đều tàn phế, không chỉ có là chương trình, trước đi hai cái địa bàn, giống như vậy, những người này không biết đã trải qua cái gì, lẫn nhau sống mái với nhau sao. Thiên Hải tỉnh thành bên này, ta còn cần người tay, cho nên, chương trình, đây là cơ hội của ngươi, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong, Lục Thiên liền đi. Hắn đi tới cửa, lại dừng bước quay đầu nhìn chương trình liếc mắt, biểu tình trên mặt tự tiếu phi tiếu. Nói thật ta so với ngươi càng mong đợi lão già kia trở về, bởi vì ta thực sự rất muốn tự tay giết hắn đi. Copy nội dung từ chuyện 88, chương trình toàn thân run rẩy. Lục Thiên đám người đi, chương trình như trước cảm thấy lạnh cả người, phảng phất rơi vào vạn trượng hầm băng thông thường, triệt thể phát lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, thật là đáng sợ, Lâm Hải tỉnh trong lòng đất vòng vương Lục Thiên, căn bản không giống như phó gia như vậy giấu tài, cũng không có phó gia thoạt nhìn như vậy hòa khí, hắn chính là một cái bạo quân. Copy nội dung từ chuyện 88, bên người ba cái huynh đệ, Bạo Long, Băng Long, Huyết Long, các thực lực cường đại, có người nói ba người liên thủ, có thể cùng Tàn Kiếm ganh đua cao thấp. Bọn họ có thể làm sao bây giờ a? Copy nội dung từ chuyện 88. Đại ca ngươi không sao chứ? Copy nội dung từ chuyện 88, bay cao mấy người tiến lên, dùng rằng nâng dậy chương trình, từng cái sắc mặt đỏ lên. Bọn họ cho tới bây giờ sẽ không có như thế khuất nhục qua. Copy nội dung từ chuyện 88, coi như là đối mặt Giang Ninh, chỉ ít Giang Ninh sẽ không như vậy tàn bạo, nói giết liền giết a, vũ ca hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, bay cao hầu kết sự trượt nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Hắn đã chết, chương trình nắm thật chặt nắm tay. Copy nội dung từ chuyện 88, trong lòng đất vòng tròn tranh đấu, loại chuyện như vậy hắn từng trải hơn nhiều, nhưng như hôm nay như vậy, bị người giết tới cửa, như vậy khuất nhục hắn vẫn lần đầu tiên. Nhưng hắn có thể làm sao? Copy nội dung từ chuyện 88, phó gia, thấy chương trình không nói lời nào, bay cao run rẩy môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phó gia thực sự không trở lại sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như phó gia sẽ trở về, vậy bọn họ còn có sức mạnh, có phó gia bên người vị kia sát thần ở, Lục Thiên cho dù có ba cái huynh đệ liên thủ cũng chưa chắc thì có phần thắng. Nhưng bây giờ phó gia không ở, hôm nay Hải Thiếu ai còn có thể chống đỡ Lục Thiên? Copy nội dung từ chuyện 88, phó gia nếu như không trở lại, chương trình cắn răng, lão tử cũng sẽ không hướng ra phía ngoài tiết kiệm cầu vật cúi đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, giết mình huynh đệ còn muốn chính mình cúi đầu. Hắn chương trình cho dù chết cũng không nguyện ý thứ hèn nhát đến cái loại tình trạng này. Copy nội dung từ chuyện 88, cái khác hai cái đại lão đều đầu hàng, bay cao hô, không đầu hàng, các huynh đệ đều sẽ chết. Copy nội dung từ chuyện 88, chết thì chết, chương trình giống giận, bắt lại bay cao áo, người con mẹ nó nếu như sợ chết, hiện tại liền cốt cho ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, bay cao ngồi sập xuống đất nắm chặt nắm tay, lão tử không sợ chết. Lão tử cấp cho vũ ca báo thù, copy nội dung từ chuyện 88, hắn chỉ có thể kêu ở Lục Thiên trước mặt, hắn ngay cả lực hoàn thủ cũng không có, ba cái kia cao thủ muốn giết hắn tựa như giết gà giống nhau. Hôm nay Hải Thiếu, phó gia không ở còn có ai có thể chống đỡ Lục Thiên? Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh, chương trình đột nhiên chợt ngẩng đầu, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.